Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 883, đại náo một trận. Lần này party, trừ số ít cần đánh chào hỏi khách khứa, Simon một mực đợi tại biệt thự sườn đông tư nhân trong quán bar. Chủ yếu cũng là chơi, vẫn là trái ôm phải ấp loại kia, dự định tối nay túy ngọa mỹ nhân đùi, nên làm đều đã làm qua. Cái kia phân phó cũng đã phân phó. Hắn cũng là cấp dưới đi chấp hành. Làm tốt có khen thưởng. Làm hư thì trừng phạt. Thực sự quá mức. Vậy liền đuổi ra khỏi cửa. Tựa như Good Will Hunting kịch bản dẫn phát cái kia việc nhỏ xen giữa. Vô luận như thế nào? Nếu như mọi chuyện đều bị hắn cái này lão bản ra mặt. Cái kia cũng quá không ra gì. Thực từ năm trước bắt đầu Simon chỉ tại không ngừng chuyển xuống rất nhiều chuyện. Tựa hồ còn bắt đầu động một tí xa vào thanh sắc khuyển mã. Thực cũng là cố ý buông tay. Hy vọng có thể thoát ly trong cục. Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Mà trước đó, đối với Westeros hệ thống. Vô luận là thỉnh thoảng vĩ mô quản lý. Thỉnh thoảng vi mô thao tác. Simon chung quy đều đối với mình buôn bán đế quốc bắt rất chặt. Hiện tại thư giãn một tí, khi nắm khi buông, cũng có thể để căng cứng quá trình bên trong không cách nào hiển hiện hoặc là thân ở trong cục. Không cách nào nhìn đến vấn đề bày ra, mặt khác cũng có thể thoát ly nặng nề sự vụ ngày thường. Ung dung đối Westeros hệ thống tiếp theo bộ tiến hành suy nghĩ cùng bố cục. Mấy tháng gần đây, Simon thực cân nhắc qua rất nhiều chuyện liên quan tới Hollywood. Liên quan tới mấy khoa học kỹ thuật lĩnh vực, liên quan tới phố Uôn, liên quan tới Trung Quốc, liên quan tới châu Âu, thậm chí, còn có chút đại phương hướng, quan tại toàn bộ thế giới tương lai. Simon trong âm thầm một đoạn thời gian rất dài đều đang xoắn suýt một vấn đề. Vì cái gì lịch sử khiến nhân loại duy nhất giáo huấn? Hội là nhân loại xưa nay không hấp thụ giáo huấn? Vì cái gì luôn luôn tại luân hồi? Vì cái gì bên kia bờ đại dương Trung Quốc duy trì liên tục 2.000 năm triều đại thay đổi? Vì cái gì cận đại đến nay? Chiến tranh, chiến tranh, chiến tranh, vẫn là chiến tranh. Thậm chí nhân loại tự mình hủy diệt thức đại chiến thế giới lần thứ 3 tại Simon thôi diễn bên. Trong đều căn bản là không có cách tránh cho. Thời gian dài suy nghĩ bên trong. Simon nghĩ rõ ràng bên trong rất nhiều vấn đề. Chí ít. Simon tự nhận là nghĩ đến một số hợp logic đáp án. Thậm chí giải quyết những vấn đề này khả năng phương hướng. Chỉ bất quá, sau đó thì sao? Rất nhanh lại khó tránh khỏi ý thức được. Bất quá là theo một cái luân hồi nhảy đến mặt khác một cái luân hồi. Bởi vì, nhân tính không cách nào cải biến. Simon xưa nay không muốn làm cái gì chúa cứu thế. Thậm chí, suy nghĩ càng nhiều. Hắn suy nghĩ cũng nhịn không được bắt đầu hướng Jeanette dựa sát vào. Giống như đã là cực kỳ lâu trước kia. Jeanette nói mình mộng tưởng là hủy diệt thế giới. Simon cảm thấy hủy diệt thế giới không tốt lắm. Không bằng thì thống trị thế giới đi. Thế mà, làm đối một vài vấn đề suy nghĩ quá độ. Simon lớn nhất sau phát hiện. Mất hết cả hứng phía dưới. Hắn bất chi bất giác bắt đầu giống rất nhiều phim bên trong chùm phản diện. Nhận vì nhân loại không đáng cứu vãn mà lựa chọn hủy diệt thế giới. Nhân gian không đáng, bất quá, như là đã đi đến bây giờ. Simon cũng không có bất kỳ cái gì từ bỏ hết thảy siêu thoát hồng trần suy nghĩ. Nội tâm mặt khác một số ý nghĩ cũng dần dần thành hình. Có lẽ, không bằng tựa như Kim Đại Hiệp nói qua như thế. Đến này nhân gian, đại náo một trận, hưng tận mà về, không uổng công đời này chính là. Quầy rượu một góc rộng rãi mà tư mật vòng tròn hình ghế dài chỗ. Michelle Pfeiffer bưng một ly rượu đỏ đi tới nơi này một bên. Nhìn đến cũng là nào đó cái nam nhân bị một đám nữ hài vây quanh trái ôm phải ấp tràng cảnh. Cái này bên trong đang chơi trọn que trúc trò chơi. Ghế dài trung ương hình bầu dục trên bàn trà. Màu đen khay bên trong bày ra một đống que trúc. Một cái nữ hài ngồi chồm hổm tại bàn trà bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí nỗ lực đẩy ra giữa kỳ. Một chi, chung quanh vô luận là Westeros còn là hắn nữ hài hiển nhiên đều không muốn cho nàng dễ dàng như. Vậy thành công, ào ào trêu chọc ồn ào. Còn có người cố ý đột nhiên hét lên. Sau đó, thời khắc mấu chốt vẫn là xúc động hắn que chúc, khiêu chiến thất bại. Sau đó thì vang lên mọi người yêu cầu uống rượu ồn ào âm thanh. Khuôn mặt đã rõ ràng đỏ thấu nữ hài cũng là không nhăn nhó. Một bên chỉ trích người khác quấy rối, một bên bưng lên một ly lớn sâm panh ngửa đầu bắt đầu mãnh liệt rót. Michelle Pfeiffer hơi chút dò xét. Bên này vây quanh ở Westeros bên người nữ hài trên cơ bản đều không có quá đại danh khí, mà lại phổ biến có chút tuổi trẻ. Tựa như đang uống tửu cái này, có chút quen mặt, trong lúc nhất thời gọi không ra tên. Nhớ mang máng đối phương biểu diễn qua Gus Van Sant cái kia bộ tiệm thuốc cao bồi. Vô luận là trong phim vẫn là lúc này trước mắt, cô nương này đều xinh đẹp như cái búp bê. Vô luận là khuôn mặt vẫn là dáng người đều không có thể bắt bẻ. Lại nhìn hắn, còn nhận ra One Upon a Time in America trong kia cái khiêu vũ nữ hài Jennifer Connelly, còn có Spielberg dạy nữ Gwyneth Paltrow, cùng với phụ cận ở mép cái này chân rất dài cô nương, Aerosmith chủ sướng nữ nhi, Liv Tyler, đại khái hiểu Nicole Kidman các nàng vì cái gì không có lại gần. Cùng một đám nhỏ chim non tranh sủng, thẳng hạ giá, Michelle Pfeiffer cũng nhịn không được sinh ra một số rút đi suy nghĩ. Rốt cuộc, nàng tại cuối thập kỷ 70 xuất đạo lúc, có lẽ trước mắt những thứ này tiểu nha đầu bên trong một số người đều còn không có xuất sinh. Tuy là nghĩ như vậy, đến cùng không có quay người. Chủ yếu là nàng ngay sau đó tại Hollywood tình trạng thực sự có chút không tốt lắm. Không còn một số chuyển cơ, rất có thể liền muốn qua khí. Trà trộn nhiều năm như vậy mới bò đến bây giờ vị trí. Nếu như cứ như vậy bị phạm vi vứt bỏ, sao có thể cam tâm? Michelle Pfeiffer xuất hiện trước tiên thì gây nên tại chỗ các cô gái chú ý. Mọi người cũng đều nhận ra thân phận nàng. Bất quá, đã sói nhiều thịt ít. Nào đó cái nam nhân lại không nói gì. Các nàng đều vô cùng thông minh giả vờ không nhìn. Hai bên các ôm một cái thân hình nhỏ nhắn xinh xắn liền bề ngoài đều có chút tương tự nữ hài Simon. Nhìn lấy Heather Graham uống xong một ly sâm panh, lúc này mới chú ý tới đứng tại ghế dài bên ngoài Michelle Pfeiffer. Cười lấy bắt chuyện. Này, Michelle, tới ngồi. Nói vỗ vỗ bên tay trái một cái nữ hài. Sarah, đến lượt ngươi. Sarah Michelle Gellar khéo léo đứng dậy, nhường ra vị trí, lại chỉ là hướng Simon bên này hơi chút chuyển một số. Trực tiếp tại chân hắn một bên cúi người ngồi xổm hạ xuống. Cầm lấy một cái que trúc tiếp tục trước mắt trò chơi. Tuy nhiên nhỏ nhắn xinh xắn nhưng tỷ lệ có chút xuất sắc nhỏ thân thể động tác ở giữa còn hình. Thành một cái vô cùng mê người tư thế. Đã Simon mở miệng, Michelle Pfeiffer thuận thế đi tới tại nam nhân bên người ngồi xuống. Phát giác được một cánh tay rất tự nhiên ôm chầm đến. Thân thể hơi hơi cứng dưới. Rất mau thả lỏng, còn chủ động hướng trên thân nam nhân dựa vào. Biết mà còn hỏi, các ngươi đây là đang làm cái gì? Chọn que trúc a, Simon giải thích, lại nói, đã đến, phía dưới một người chính là ngươi. Mà lại mới vừa vào cục muốn tìm ba cái. Thất bại trừng phạt gấp bội. Chung quanh nữ hài đều đối Michelle Pfeiffer mạo muội lại gần có. Chút bất mãn. Mọi người thật vất vả mới hòa mình. Đây quả thực là làm dối nha. Nghe Simon nói như vậy, đều ào ào nhìn có chút hả hê nhìn sang. Các nàng cũng đều là lần lượt thêm vào. Cũng không có nghe nam nhân nói qua kẻ đến sau khiêu chiến độ khó khăn thêm đại quy củ. Bất quá, đã Simon mở miệng, đương nhiên thì là quy củ. Michelle Pfeiffer tại Hollywood sở soạng lần mò nhiều năm như vậy. Cái kia gặp không nên gặp tràng diện đều gặp qua. Các cô gái khiêu khích đối nàng không hề có tác dụng. Ngược lại lại hướng nam nhân tựa một số. Đuôi lông mày trao lên. Ta không biết a, Simon, muốn không ngươi trước dạy ta một chút. Loại này trò chơi nhỏ làm sao có thể không biết. Chỉ là không nhịn được muốn ngược lại đem nam nhân một chút mà thôi. Vốn cho rằng hội bị cự tuyệt, Simon lại là rất sảng khoái đáp ứng. Sarah Michelle Gellar rất nhanh thành công hoàn thành chính mình khiêu chiến. ngồi dậy hướng Simon phơi bày một ít. Mắt thấy vị trí của mình bị Michelle Pfeiffer chiếm cứ, chung quanh lại không có hắn chỗ trống, chỉ có thể hướng bên cạnh chuyển phía dưới. Nghe đến Simon cùng Pfeiffer hai người đối thoại, còn chủ động đem hai cái que trúc đưa cho hắn nhóm. Michelle Pfeiffer tiếp nhận que trúc, tiện tay đem ly đế cao đưa cho bên cạnh một cái nữ hài. Không chút nào lộ ra nhăn nhó địa học lấy vừa mới Sarah Michelle Gellar bộ dáng tại ghế dài. Trung ương bàn trà bên cạnh ngồi xổm hạ xuống, còn quay đầu hướng Simon phát ra mời. Trận này trò chơi Simon cũng là tham dự. Bất quá, trước đây đến phiên Simon lúc, sẽ có nữ hài đem đặt ở trên bàn trà khay bên trong que trúc nâng đến trước mặt hắn. Lúc này thấy hình, Simon hướng Sarah Michelle Gellar nháy mắt. Nữ hài lập tức hiểu ý, đứng dậy bưng lên khay đi tới. Đem khay đặt ở nghiêng chân Simon trên đầu gối, còn thuận thế đoạt lại vị trí của mình. Cùng Simon một bên khác cái kia tên là Jennifer Lạc Phù Hưu Ít nữ hài cùng một chỗ giúp đỡ vịn khay, sau đó mang theo khiêu khích nhìn về phía Michelle Pfeiffer. Michelle Pfeiffer vẫn như cũ đối nữ hài tiểu biểu lộ nhìn như không thấy. Liền đứng dậy đều không có, xoay người đi vào Simon trước người, nâng chút trong tay que trúc. Sóng mắt lưu chuyển nhìn qua nào đó cái nam nhân. Ta nên làm như thế nào đâu? Simon nói. Không xúc động hắn que trúc tình huống dưới lấy ra ba cái que trúc. Đến. Rất đơn giản. Michelle Pfeiffer nhàn nhạt gật đầu. Thân thể lại hướng về phía trước quỳ gối một số. Cơ hồ dán tại trên thân nam nhân. Lúc này mới cúi đầu. Biểu lộ vẻ mặt thành thật chọn lựa một phen. Lúc này mới dò ra trong tay que trúc đâm hướng bên trong một cái. Simon đánh giá trước mắt mặc lấy màu đen thấp ngực lễ phục dạ hội phong cảnh ẩn hiện nữ nhân xinh. Đẹp, khóe miệng mang theo cười. Rất muốn đối chung quanh khác nữ hài nói một câu. Xem đi, đây mới thực sự là đại yêu tinh. Các ngươi đạo hạnh còn thực sự quá nhỏ bé. Sách giày đều không bồi a. Dù cho Simon không nói. Các cô gái cũng ẩn ẩn sinh ra một loại bị áp chế cảm giác. Chí ít, Michelle Pfeiffer trên thân chính thức lễ phục dạ hội thì làm cho các nàng ý thức được chính mình. Thất sách, Park City cũng không phải bốn mùa như mùa xuân Los Angeles. Bây giờ đang là trong một năm lạnh nhất thời tiết. Ban đêm nhiệt độ dưới âm 10 độ trở xuống. Bởi vì thời tiết duyên cớ. Tuy nhiên biệt thự trong phòng vô cùng ấm áp. Chung quanh lại cũng chỉ có hai ba cái nữ hài xuyên váy dài. Hắn đều là tiến vào biệt thự sau cởi áo khoác xuống áo lông quần dài trang điểm. Chủ yếu cũng là lần này party đối với ăn mặc đồng thời không có cái gì yêu cầu. Thậm chí có khuynh hướng tùy ý. Sau đó, cùng lúc này trói lọi lại khí thế bức người Michelle Pfeiffer bắt đầu so sánh. Khác nữ hài nhất thời thì thua chị kém em. Mọi người nhìn chăm chú bên trong. Michelle Pfeiffer cẩn thận từng ly từng tí thành công đẩy ra hai cái que trúc. Chờ cái thứ ba thời điểm, vốn là đã bị bốc lên que trúc ngoài ý muốn trơn một chút. Một lần nữa rơi xuống, nữ nhân có chơi có chịu, ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân, vẫn là có kè mặc cả nói. Simon, ta uống rượu đỏ được không? Simon rất dễ nói chuyện, đương nhiên có thể. Nói đem trên đầu gối khay giao cho bên cạnh Sarah. Nữ hài rất không muốn rời đi. Chỉ là cũng không thể đem khay ném đến trước mắt ngăn cách xa nửa mét trên bàn trà đi. Không thể không hơi hơi đứng dậy. Cấp tốc đem khay trả về chỗ cũ. Chỉ là, lần nữa trở về. Đến cùng vẫn là vứt bỏ vị trí của mình. Michelle Pfeiffer ngồi tại Sarah vị trí bên trên. Thu hồi vừa mới đưa cho cô gái bên cạnh ly đế cao. Hướng Sarah Michelle Gellar ra hiệu, giúp ta ngược lại một số rượu vang đỏ được không? Tốt tốt, Bích Trì, trong lòng nhớ tới, Sarah tại trên bàn trà một đống trong rượu tìm tới một bình rượu vang đỏ. Đi vào Pfeiffer trước người, chậm rãi cho đối phương ngược lại một ly lớn. Nhìn cái này phiền lòng đại yêu tinh không có chút nào có kè mặc cả rất nhanh ngửa đầu uống xong. Lại lần nữa cho đối phương đổ đầy. Hai ly rượu đỏ vào trong bụng, Michelle Pfeiffer sắc mặt hồng nhuận, còn chủ động đối chung quanh đã có chút tẻ ngắt các cô gái nói. Tiếp tục a, nói nhìn về phía bên cạnh vừa mới giúp nàng lấy rượu ly nữ hài. Có phải hay không đến lượt ngươi? Simon gặp bầu không khí đã làm lạnh. Chung quanh bọn này tiểu yêu tinh bị một cái đại yêu tinh hoàn toàn áp chế. Không có lại tiếp tục. Thẳng thắn đứng lên nói. Tốt, thì đến nơi đây. Cùng đi khiêu vũ đi. Nói hướng Michelle Pfeiffer làm mời thủ thế. Lôi kéo đối phương đưa qua tay nhỏ trước tiên hướng sân nhảy đi đến. Khác nữ hài gặp tình hình này. Ào ào đứng dậy cùng lên đến. Tiến vào sân nhảy. Nương theo lấy chung quanh nhẹ nhàng chậm chạp âm nhạc. Trong ngực ôm một cái đại yêu tinh. Bên người lại bị một đám tiểu yêu tinh vây tụ. Simon không có cùng Michelle Pfeiffer nói thêm cái gì ý tứ. Chỉ là đi theo âm nhạc tiết tấu chậm rãi múa. Tối tăm mê ly tia sáng bên trong. Đối với đưa tới cửa nữ nhân. Đương nhiên cũng sẽ không khách khí. Thẳng đến một chi từ khúc kết thúc. Thủy Chung cũng không có cùng mang thai nữ nhân trò chuyện lên cái gì chuyện phiếm bên ngoài chính. Thức đề tài. Đương nhiên cũng biết Michelle Pfeiffer tại sao lại tiếp cận tới. Vị này thời năm 1970 liền đã xuất đạo gợi cảm nữ ngôi sao. Những năm 80 bằng vào Brian De Palma's Cafe bộc lộ tài năng. Nhân khí một đường lên cao. Đồng thời tại năm 1990 Oscar phía trên bằng vào The Fabulous Baker Boy thu hoạch được nữ. Diễn viên chính xuất sắc nhất đề danh. Nếu như không có Simon xuất hiện, Michelle Pfeiffer còn đem tại năm 1992 tham diễn Tim Burton bản Batman trở về bên trong. Catwoman nhân vật, dùng cái này đạt tới sự nghiệp đỉnh phong. Thế mà, hiện tại Hollywood, Simon cái này đại bươm bướm đã cải biến rất nhiều chuyện. Bởi vì kết thúc toàn bộ DC điện ảnh vũ trụ. Không chỉ có Tim Burton không tiếp tục giống đã từng thập niên 90 như thế chạm tay có thể bỏng. Bỏ lỡ Catwoman nhân vật Michelle Pfeiffer. Cũng tại năm 1990 bằng vào The Fabulous Baker Boy thu hoạch được Oscar nữ diễn viên chính. Xuất sắc nhất đề danh về sau. Bắt đầu chuyển tiếp đột ngột. Trên thực tế, rất nhiều những năm 80 chạm tay có thể bỏng ngôi sao tại tiến vào thập niên 90 về sau thì dần phát giác được chính mình thời gian không tốt lắm lên. Phương diện này là bởi vì Hollywood boom tấn thời đại đến. Dẫn đến ngôi sao lớn hàm kim lượng giảm xuống. Một phương diện khác, số lớn tân nhân cái sau vượt cái trước. Cũng chia cắt nguyên bản thuộc về lâu năm ngôi sao đại lượng tư nguyên. Simon trước đây cùng Michelle Pfeiffer có qua không ít đối mặt. Hơn nữa còn thích vô cùng Pfeiffer cùng Bridges hai huynh đệ cùng một chỗ diễn viên chính The Fabulous Baker Boy. Chỉ là Michelle Pfeiffer bản thân cũng không phải là hắn ưa thích loại hình. Bởi vậy trước kia đã không có qua cái gì tiếp xúc thân mật cũng không có qua phim phương diện hợp. Tác, mất đi so Oscar đề danh càng có thể vững chắc già vị Catwoman nhân vật. Những năm này bởi vì Simon bồi dưỡng. Lại có Nicole Kidman, Sandra Bullock, Valeria Golino, Julia Roberts các loại một nhóm lớn nữ ngôi sao cấp tốc quật khởi. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, Michelle Pfeiffer thì cảm giác mình sắp bị đập chết tại trên bờ cát. Lần này Westeros biệt thự party xem như Michelle Pfeiffer một lần hoàn toàn không thèm đếm xỉa. Nếm thử, trước đó đã hạ quyết tâm. Chỉ cần có thể cầm tới máy sẽ cải biến lúc này xấu hổ cảnh ngộ. Nam nhân muốn làm sao chơi đều được. Rốt cuộc lại không phải là không có qua. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.